Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lôi Sâm, Di Lây Can, tuy nhìn như sinh vật sống, nhưng thực chất lại là thiên tài địa bảo mang thuộc tính lôi. Sinh ra từ dị tượng, cũng sẽ bị hủy diệt bởi dị tượng, nếu không thể thu thập trong vòng một ngày sau khi nó hình thành. Nó sẽ tan rã. Trong Tử Lôi Sâm ẩn chứa lôi điện lực vô cùng dồi dào, đồng thời cũng chứa sinh cơ mạnh mẽ. Phần thân sâm chủ yếu là lôi điện lực xen lẫn sinh cơ, trong khi phần rễ thì ngược lại, lấy sinh cơ làm chính, lôi điện lực chỉ là phụ trợ. Khi Diệp Thù, Iesu trở về, ép bấy tinh chất của sâm, chế thành dược thang để luyện thể, hắn sẽ ngâm mình trong dược thang, đồng thời ăn phần rễ sâm. Khi ấy, lôi điện lực từ trong và ngoài cơ thể tương tác, tôi luyện huyết nhục, trong khi sinh cơ từ rễ sâm sẽ tự thân phát huy, chữa lành mọi tổn thương ngầm. Dù không tu luyện công pháp luyện thể chuyên biệt như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, và không thể trực tiếp hấp thụ lôi điện, Tử Lôi Sâm vẫn là bảo vật tuyệt hảo giúp Diệp Thù cường hóa thể phách. Quả nhiên là thích hợp với hắn nhất. Lúc này, phía sau một tia lôi đình lóe sáng, lao thẳng tới, Diệp Thù lập tức thu Tử Lôi Sâm vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan vốn nhạy cảm với lôi điện, lập tức vỗ mạnh phong lôi rực. Phân Lây Y, ôm lấy Diệp Thù, lao vút lên tầng mây cao hơn. Hai người vẫn còn trong vùng dày đặc mây lôi. Việc hái Tử Lôi Sâm trước đó đã khiến Hắc Vân, Hay Yun, nổ tung, sinh ra lôi bạo dữ dội, làm thay đổi cục diện của tầng mây thứ ba và thứ tư. Sau một hồi thoát thân, hiện tại họ đã lên đến tầng mây thứ nhất. Trên đỉnh tầng mây, lôi điện tụ tập dày đặc, thanh thế đáng sợ. Nếu muốn xuyên qua từ phía trên, dù có chân ý bảo hộ, hai người cũng không thể làm được. Cách duy nhất là tìm kiếm một khoảng trống khác để thoát ra. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều kiên nhẫn phi thường. Yến Trường Lan bay vòng quanh tầng lôi vân, nhanh chóng né tránh mỗi khi có lôi điện lao tới. Diệp Thù vận khởi mục lực, thả rộng thần thức, tìm kiếm cẩn thận. Bất chợt, tầng mây thứ nhất ép xuống, tầng thứ hai va lên, giữa hai tầng lóe lên ánh lôi quang rực rỡ. Lôi lực chấn động dữ dội. Bên phải phía trên, Diệp Thù đột ngột lên tiếng. Yến Trường Lan không chút do dự, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, tốc độ nhanh đến mức không còn thấy bóng cánh. Cả hai xuyên qua khe hở nhỏ bé giữa hai tầng mây. Khoảnh khắc vừa thoát ra, mài bàn, lôi bạo, mò pen lây bao, phía sau như bị chọc giận, phóng ra lượng lớn lôi điện, tựa như một dải lôi đình cuồn cuộn đuổi theo hai người. Yến Trường Lan phản ứng nhanh chóng, lao vút đi xa hàng chục dặm. Diệp Thù thì nhanh tay khẽ động, 10 ngón tay kết thành thủ quyết với tiết tấu huyền diệu. Trong tích tắc, giữa ngón tay hắn hiện lên một kim ô, Jin U, sống động, chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Diệp Thù nâng tay, kim ô liền dang rộng đôi cánh, hóa thành luồng sáng rực rỡ, mang theo biển lửa hùng vĩ, lao thẳng về phía dải lôi đình. Tiếng nổ vang trời, Yến Trường Lan càng ôm chặt Diệp Thù, tăng tốc bay nhanh hơn. Kim ô và dải lôi đình va chạm, sức mạnh bộc phát đến mức kinh hoàng. Trung tâm va chạm trở thành vùng đất tan hoang, cuốn theo vô số lôi vân và lôi điện, tạo thành một vụ nổ tàn phá lớn. Dù lôi khí trong vùng này cực kỳ phong phú, nhưng trong khoảnh khắc, không gian nơi đây lại rối loạn, khó mà tự hồi phục. Tất cả những điều này đều bị Diệp Thù và Yến Trường Lan bỏ lại sau lưng. Trong biển lôi bạo, nguy hiểm luôn rình rập, đủ loại hiểm họa liên tiếp xảy ra, nhưng với tốc độ nhanh chóng và sự phối hợp nhịp nhàng, cả hai luôn tránh xa các tình huống bất ngờ. Yến Trường Lan ôm Diệp Thù, bay nhanh qua vô số tia lôi điện đan xen, Diệp Thù ánh mắt sắc bén, khẽ điểm một chỉ, lập tức khống chế một tia tử quang, di quang, lấp ló giữa hai tầng mây đang giao nhau bên phải. Yến Trường Lan và Diệp Thù phối hợp ăn ý, một cú vỗ cánh. Yến Trường Lan đưa cả hai lướt qua bên tia tử quang. Diệp Thù gần như đồng thời ra tay, dùng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, để thu lấy tử quang. Khoảnh khắc ấy, vùng không gian nơi đó tan vỡ trong lực trận chỉ. Không lâu sau, hai người dừng lại dưới một tầng lôi vân dữ dội nhưng ổn định. Diệp Thù mở bàn tay, trong tay hắn là một hạt giống gần như màu đen nhưng ánh tím đậm đặc lôi đình trùng tử. Lây tinh trông di, chính là mục tiêu của cả hai khi đến biển lôi bào. Yến Trường Lan mỉm cười khen ngợi. A Chuyết, ánh mắt ngươi thật lợi hại. Diệp Thù thu hạt giống vào hỗn nguyên châu. Nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần theo lôi vân tìm kiếm, gặp được dị bảo, tự ta sẽ ra tay thu lấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khẽ cười, nói, vậy thì làm phiền A Chuyết rồi. Hai người chỉ trò chuyện vài câu, Yến Trường Lan đã nhanh chóng lao đi. Chỉ trong mấy nhịp thở, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan đã tiến được vài trăm dặm. Trong thời gian này, Diệp Thù không ngừng búng tay điểm chỉ, ra tay thu nhặt, lại kiếm thêm ba hạt lôi đình trùng tử. Lây tinh trông di, biển lôi bào, lây bao hai, vô cùng rộng lớn, bao phủ trên bầu trời của hoang lĩnh. Hoan linh, một khi bước vào, bốn bề đều là tầng tầng lớp lớp tử quang, di quang, cuồn cuộn của mây lôi, cùng các dị tượng lôi đình. Dù có vô số tu sĩ tiến vào tìm bảo vật, trong biển lôi bạo này vẫn cảm giác thưa thớt, ngoại trừ những ai hẹn nhau cùng đi, nếu không rất khó chạm mặt kẻ khác. Diệp Thù và Yến Trường Lan đã ở trong này hơn một canh giờ, cuối cùng mới gặp một người tu sĩ khác, đó là một nam tu, Nan Siêu, mặc pháp y màu xám cho, dáng vẻ xa lạ, dường như không phải tu sĩ thường xuyên ở kinh lôi trấn Trinh Lây Chân tu luyện, mà là canh đúng thời gian biển lôi bảo xuất hiện mới đến. Nam tu áo xám đứng trên một chiếc phi bàn, phây pen, lơ lửng trước một đám lôi vân, Lây Yun, dường như đang tìm bảo vật. Diệp Thù và Yến Trường Lan không có ý giao tiếp với hắn, cũng không muốn bị hiểu lầm là tranh đoạt bảo vật, liền lập tức chuyển hướng rời đi. Tuy nhiên, dù hai người có ý tránh né, nhưng vị tu sĩ kia lại bất ngờ lao về phía họ. Diệp Thù phát giác phía sau có người đuổi theo, liền quay đầu nhìn, nam tu áo xám mang vẻ mặt kinh hoàng, trong mắt lại ánh lên tia may mắn. Sau lưng hắn, một cơn sóng lớn lôi đình, lây tinh, cuồn cuộn lao tới, như muốn đập tan hắn. Tu sĩ này liên tục lạc lách tránh né, mỗi lần đều rất nguy hiểm. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống phi bàn dưới chân. Phi bàn lập tức bùng nổ ánh vàng rực rỡ, gương mặt tu sĩ cũng lập tức tái nhợt, rõ ràng là dùng máu tế để thúc đẩy, lại còn chút thêm lượng lớn pháp lực, khiến hắn vô cùng chật vật. Dù vậy, ngụm máu này không phải uổng phí. Phi bàn được tăng cường sức mạnh, tốc độ lao đi nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát Diệp Thù và Yến Trường Lan. Ánh mắt Diệp Thù lạnh lẽo, tên tu sĩ này định vượt qua hai người họ, lợi dụng việc họ phải đối mặt với lôi sóng để tự mình thoát thân. Hơn nữa, rõ ràng hắn còn có toan tính khác, muốn thêm một lớp đảm bảo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thù, ngay lúc chuẩn bị vượt qua hai người, nam tu áo xám bất ngờ tung ra vài chiếc đoàn phủ, Đu An Phu. Chúng lao tới với thế trẻ dọc đầy hung hãn, rõ ràng muốn gây thương tích cho hai người, ép họ thập vật thế thân. Nhưng Diệp Thù đã sớm lường trước, làm sao để hắn đạt được ý đồ. Khi đoàn phủ vừa xuất hiện, Diệp Thù đã nhanh chóng điểm một chỉ, phong tỏa toàn bộ. Yến Trường Lan cũng cười lạnh, đổ lượng lớn pháp lực vào phong lôi rực, phân lây y, khiến tốc độ bay của hai người tăng gấp nhiều lần so với trước. Nam tu áo xám không ngờ tốc độ của hai người lại nhanh đến thế. Hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, trong nháy mắt, hắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Khi hắn còn đang âm thầm oán trách vì sai sót, đột nhiên cảm giác một luồng khí tức lạnh lẽo và bạo ngược từ phía trước lao tới. Hắn chỉ kịp dùng mình, lập tức hiểu ra, chính là hai người hắn vừa tấn công, đang trả đũa bằng kiếm đạo chân ý, chiên dao chân y. Nam tu áo xám không cách nào tránh né, buộc phải lùi về phía sau. Đúng lúc này, sóng lôi đình cuồn cuộn đã lao tới, vừa vặn nuốt chửng hắn. Những gì hắn định làm với Diệp Thù và Yến Trường Lan, giờ đây đều bị chính mình gánh chịu. Cách chương.